Hư giới chi thần, chương 37, cấp 10 thuộc tính mở ra. Góc truyện audio.com. Chấm, mặc dù chỉ có hơn 40 viên, nhưng gộp thêm cả trong túi có sẵn thiên tài địa bảo. Cấp 10 ta đã nắm chắc trong bàn tay. Thần Lâm nội tâm hưng phấn nói ra. Bất quá hắn chưa vội thăng cấp. Cấp 10 đối với cường hóa giả là bước khảm quan trọng đầu tiên. Giống như là rắn lột xác vậy. Cực kỳ quan trọng. Nơi này sinh mệnh liên tục bị ăn mòn. Nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến quá đột phá. Vì vậy hắn leo trở lại hang động bên trên. Lúc này mới mở ra kho hàng. Bỏ tất cả vào phần chế tạo. Lọc toàn bộ phần tạp chất ra bên ngoài. Hơn 40 viên hỏa kết tinh. Tổng năng lượng cao tới 80.000. Một con số cực kỳ khổng lồ. Nếu toàn bộ hấp thụ, chí ít cấp của hắn phải đạt đến 15. Chỉ có điều Thần Lâm đương nhiên không chơi trò xây nhà bỏ móng. Tất cả đều có thể từ từ tiến tới. Không cần thiết phải vội vàng. Lần này chế tạo tương đối lâu. Đợi nửa tiếng sau, rốt cuộc 40 viên hỏa kết tinh mới được chuyển thành chất dịch thành công. Lúc này Thần Lâm đương nhiên không do dự. Lập tức đem toàn bộ chuyển hóa. Suy, lập tức một dòng nước ấm lan tràn toàn thân. Ngay sau đó là lúc đầu tiên cảm giác đột phá lại xuất hiện. Thần Lâm khẽ cắn răng rên lên. Hắn cảm thấy toàn thân da thịt như bị xé rách. Từng khối cơ bắp như bị phá đi xây lại một lần. Có thể nói thống khổ không thể tả. Còn may cảm giác này hắn đã từ trải nghiệm qua một lần rồi. Có kinh nghiệm. Loại thống khổ kia sẽ không như lần đầu ác mộng như vậy nữa. Hắn cắn chặt răng, làn da đều biến thành đỏ rực, thể nội huyết dịch sôi trào, mồ hôi liên tục nhỏ giọt xuống mặt đất. Rốt cuộc nửa tiếng sau, cảm giác thống khổ mới qua đi. Hộc, hộc, Thần Lâm miệng thở dốc, toàn thân như rút được gánh nặng. Hắn có thể cảm nhận được toàn thân mình chỉ số tăng vọt. Chỉ có điều nửa tiếng chịu đựng đau đớn như vậy, quả thực khiến hai mắt của hắn đều trở nên mơ hồ. Kém chút nữa ngất đi, còn may đã được cảm giác đột phá xoa dịu đi không ít. Dựa theo nhưng lần trước lên cấp kinh nghiệm, lần này lên cấp 10, toàn bộ chỉ số của hắn chí ít cũng phải tăng 1/3. Nhiệm vụ nghề nghiệp 2. Bước đầu đột phá miêu tả. Cấp độ nhân vật đạt tới cấp 10 phần thưởng. Cấp 2 nghề nghiệp trang bị. Lõi năng lượng 100, điểm kỹ năng 10.000, nguyên tố tinh hoa 1, thẻ thử nhân vật 1, tiến trình hoàn thành, đang khởi tại nhiệm vụ tiếp theo. Khởi tạo thành công. Nhiệm vụ nghề nghiệp 3. Đại đột phá. Quảng cáo miêu tả: cấp độ nhân vật đạt tới cấp 20 phần thưởng. Cấp 3 nghề nghiệp trang bị. Lõi năng lượng 1.000, điểm kỹ năng 100.000, nghề nghiệp tiến hóa thẻ nguyên tinh 1, tiến trình chưa hoàn thành. Hai cái nhiệm vụ thông báo hiện ra. Tuy nhiên đây cũng mới chỉ là bắt đầu. Cấp độ của ngài đạt tới cấp 10. Mở ra thuộc tính chức năng. Ngài có thể tự chọn một trong 7 loại tự nhiên nguyên tố: đất, nước, lửa, gió, lôi, băng, gỗ. Cấp độ của ngài đạt tới cấp 10. Chức năng PvP mở ra. Ngài có thể thi đấu với những người chơi khác, thu hoạch được phong phú phần thưởng cùng chiến tích vinh quang. Trận đấu tân thủ sẽ mở ra sau 3 ngày. Mong ngài đọc rõ cơ chế cùng điều lệ trước khi thi đấu. Đang khởi tạo nhiệm vụ. Khởi tạo thành công. Nhiệm vụ bắt buộc 1. Chiến đấu vinh quang miêu tả: tham gia một trận khiêu chiến nhiều người chơi. Phần thưởng: không rõ. Tiến trình: còn 3 ngày. Trừng phạt: tử vong. Đây là... Thần Lâm nhìn mới xuất hiện nhiệm vụ, hai tròng mắt liền không nhịn được co rút lại. Cả người đều khẽ run lên. Hắn trầm mặc một lúc lâu, lúc này mới hít một ngụm khí. Thở dài một hơi, sắc mặt phức tạp nói ra. Quả nhiên là trò chơi hệ thống. Ta nên sớm nghĩ tới trường hợp này. Hiện tại xem ra đã không còn cách nào khác. Hiển nhiên, Có được hệ thống trò chơi cũng không phải mình hắn. Hiện tại hệ thống bắt buộc bản thân phải tham gia một cái người chơi giữa người chơi trận đấu. Mặc dù hắn không biết cụ thể như thế nào, nhưng mà PvP đấu trường từ trước đến nay chưa bao giờ là nơi tượng trưng cho sự yên bình cả. Khốc liệt nhất chính là sinh tồn đấu trường. Người giết người để giành chiến thắng. Thần Lâm lo lắng nhất chính là loại đấu trường như vậy. Một phần là tay hắn chưa nhúng qua máu người bao giờ. Tâm lý sinh ra mâu thuẫn là chuyện đương nhiên. Quan trọng là đều là người chơi chém giết người chơi. Như vậy hệ thống ưu thế căn bản không còn sót lại một chút gì. Muốn chiến thắng chỉ có thể dựa vào thực lực, đầu óc, cùng, may mắn, quảng cáo. Nói chung là chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Hệ thống trừng phạt là tử vong. Nó có thể phục sinh ta. Như vậy cũng có thể dễ dàng đem ta giết chết. Một trận chiến này xem ra không có đường thoát rồi. Thần Lâm yên lặng chấp nhận. 2 ngày cùng quái vật chiến đấu. Hắn đã sớm không còn là một cái gà mờ mới bước ra từ thành phố rồi. Vì vậy căn bản không cần sợ hãi. Hiện tại điều hắn phải làm là bình là được. Thời gian còn lại 3 ngày. Trong khoảng thời gian này đủ để ta tiến thêm một vài cấp bậc nữa. Kỹ năng cũng càng phải hoàn thiện hơn mới được. Kỹ năng cướp đoạt là thợ săn nghề nghiệp hạch tâm. Hắn có thể đánh bại những nghề nghiệp khác không? Phần lớn là phải dựa vào thứ hạch tâm này. Hơn nữa hắn còn phát hiện. Bản thân đạt cấp 10. Ô kỹ năng học tập tự động bổ sung thêm một cái. Điều này làm Thần Lâm cực kỳ ngạc nhiên. Không phải là mỗi 20 cấp đột phá mới mở thêm một vị trí kỹ năng hay sao? Chẳng lẽ là thợ săn nghề nghiệp mang tới? Mặc dù không biết lý do, nhưng dù thế nào đây cũng là điều tốt. Đối với thợ săn, ô kỹ năng cướp đoạt càng nhiều, lợi thế sẽ càng lớn. Điều quan trọng hiện tại là phải quyết định lựa chọn thuộc tính nào. Ô kỹ năng cướp đoạt cộng 1. Đây có thể xem như là ngoài ý muốn niềm vui. Hắn cần phải suy nghĩ hơn chính là trước mắt nên chọn thuộc tính nào. Đây là điều bắt buộc. Nếu không hắn sẽ không thể tiếp tục thăng cấp được. Bảng thuộc tính. Theo hắn khẩu lệnh, chức năng mới bảng thuộc tính hiện ra. Theo đó có 7 cái lựa chọn nhanh chóng xuất hiện trước mắt hắn. Chào mừng ngài đến với bảng thuộc tính. Ngài có thể chọn cho bản thân một trong 7 loại thuộc tính nguyên tố tự nhiên sau, hỏa thuộc tính. Miêu tả, sau khi lựa chọn, năng lượng sẽ chuyển đổi thành hỏa thuộc tính năng lượng. Đồng thời chỉ có thể thi triển được hỏa thuộc tính chuyên chức kỹ năng. Đặc tính, sát thương hỏa hệ kỹ năng gia tăng 50. Sức mạnh tăng 10, thủy thuộc tính. Miêu tả, sau khi lựa chọn. Năng lượng sẽ chuyển đổi thành thủy thuộc tính năng lượng. Đồng thời chỉ có thể thi triển được thủy thuộc tính chuyên chức kỹ năng. Đặc tính. Sát thương thủy hệ kỹ năng gia tăng 50. Năng lượng giới hạn tăng 10. Thổ thuộc tính. Miêu tả. Đặc tính. Sát thương thổ hệ kỹ năng gia tăng 50. Phòng ngự tăng 10. Mộc thuộc tính. Miêu tả. Đặc tính. Sát thương mộc hệ kỹ năng gia tăng 50. Sinh mệnh giới hạn tăng 10, phong thuộc tính. Miêu tả, quảng cáo, đặc tính, sát thương phong hệ kỹ năng gia tăng 50. Tốc độ tăng 10, lôi thuộc tính. Miêu tả, đặc tính, sát thương lôi hệ kỹ năng gia tăng 50. Kỹ năng lôi hệ thời gian cooldown giảm 10, băng thuộc tính. Miêu tả, đặc tính, sát thương băng hệ kỹ năng gia tăng 50. Tăng 10. Miễn nhiễm trạng thái xấu của cơ thể. Chất độc, ăn mòn, tê liệt, đau đớn, lưu ý. Thuộc tính chỉ có thể lựa chọn một lần. Lựa chọn xong không thể đổi lại. Thuộc tính năng lượng cũng sẽ một phần ảnh hưởng đến tính cách của ngài. Mong ký chủ lựa chọn cẩn trọng. Bởi vì cơ thể ngài dị biệt. Kiến nghị ngài lựa chọn mộc thuộc tính. Không kiến nghị lựa chọn các loại thuộc tính tương khắc. Cơ thể ta phù hợp mộc thuộc tính. Thần Lâm cũng bị hệ thống gợi ý làm cho bất ngờ. Ban đầu hắn cũng không nghĩ tới mộc thuộc tính. Dù sao trên thân kỹ năng không có một cái nào liên quan đến mộc thuộc tính cả. Sở hữu lôi bảo, hắn đương nhiên sẽ lựa chọn hỏa hoặc lôi để tiến cấp kỹ năng này. Nhưng mà hiện tại hệ thống xuất hiện gợi ý, xem ra chỉ có thể xem xét lại. Cơ thể ta phù hợp mộc thuộc tính. Có khi nào là vì dị năng của ta? Chấm, thần lâm xoa cằm suy tư. Nếu cơ thể hắn đã phù hợp mộc hệ, vậy lựa chọn hỏa, lôi hệ là không thể nào. Dù sao cũng là thuộc tính tương khắc. Vậy liền chọn mộc hệ đi. Thần lâm không suy nghĩ quá lâu liền lựa chọn. Sinh mệnh giới hạn tăng 10. Cũng không tệ chút nào. Khiến khả năng sinh tồn của hắn càng được gia tăng. Không có kỹ năng mộc hệ cũng không thành vấn đề. Sau này kiếm mộc hệ quái vật đổi lại toàn bộ kỹ năng là được. Lựa chọn xong, lập tức cơ thể hắn được bao phủ bởi một dòng nước ấm. Lần này không hề có thống khổ xảy ra. Thần lâm cảm thấy toàn thân thư thái vô cùng. Trong cơ thể vô sắc năng lượng cũng từng chút một chuyển hóa thành màu xanh lục. Theo đó sinh mệnh của hắn cũng được tăng trưởng. Các loại vết thương cũng được hồi phục càng nhanh. Hiển nhiên đây chính là mộc hệ năng lượng gây nên. Mộc biểu trưng cho sự sống. Từng tế bào của mình giống như một cái cây. Mộc hệ năng lượng lại giống như một làn mưa xuân tưới cho cây vậy. Cây cối tế bào tăng trưởng. Cảm giác quả thực thoải mái đến phát nghiện. Đáng tiếng cảm giác này diễn ra không quá lâu. Rất nhanh cơ thể hắn liền chuyển hóa thành mộc hệ năng lượng thành công. Ngươi dung hợp thành công mộc thuộc tính. Thu được mộc hệ kỹ năng nguyên tố, sinh mệnh quy hoàn. Trước, tiếp, cách chương.